khó coi, anh ta có ngày nào mà trưng sắc mặt đẹp cho người khác chứ? Xá Cơ Hoa cũng không để ý nhiều lắm, đáp, à, được rồi, mấy người cứ từ từ nói chuyện đi, rảnh rỗi tôi sẽ trở lại. Cô cười hì hì quay về phía đám người vẫn còn đang hóa đá nói, sau đó phất phất tay tạm biệt. Một bóng dáng nhỏ nhắn, không biết khi nào, đã đứng ở bên cạnh hồ bơi, chớp chớp đôi mắt to, nhìn chằm chằm vào bốn người đang bơi trong hồ, sắc thái không đồng nhất. Cho đến khi tấm lưng trần của người nào đó lộ ra, liền hấp ta hấp tấp vội vàng tiến lên hỏi. Thiếu gia, anh tìm tôi. Hù dọa, Huyền Vũ Tắc Hàn mới từ trong nước ló đầu ra, đỉnh đầu bất chợt vang lên giọng nói, tay đỡ bên bờ run lên, thiếu chút nữa chuột rút. Khách trương.